Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đêm, còn rất dài, dẫn linh truy tung trận pháp, duy nhất tín vật chính là Phó Hướng Vinh lưu ở hiện trường tiểu vật kiện. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, thi pháp sau khi thành công, thụ dẫn dắt mà đến tất nhiên là linh hồn của hắn. Phạm sai lầm xác suất hẹn bằng không, mà bây giờ, xuất hiện ở trong trận pháp ở giữa, cũng đích thật là linh hồn của hắn, nhưng cũng không phải linh hồn của hắn, bởi vì linh hồn không chỉ một, hoặc là nói là, một cái linh hồn hai tấm hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Đan vào một chỗ, liền thành một khối, chặt chẽ không thể tách rời. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phi sắc bọn hắn nhận biết. Nhân loại linh hồn yêu ma tinh quái nguyên thần, đều là thế gian này độc nhất vô nhị tồn tại. Cho dù là phi sắc cùng A Bạch dạng này một thể song sinh huynh đệ, cũng có riêng phần mình hoàn chỉnh linh hồn, mà sẽ không bị triệu hoán đến vật này đồng dạng quấn quýt lấy nhau. Linh hồn phía trên hai gương mặt, tờ thứ nhất là Phó Hướng Vinh, dù là nét mặt của hắn thống khổ mà vặn vẹo, phi sắc bọn hắn cũng nhận ra được, nhưng là một cái khác chương. Là ai? Ngọc Hành nhìn xem trong trận pháp nổi lơ lửng cái kia quỷ dị linh hồn. Chân mày hơi nhíu lại, lúc này, bỗng nhiên nghe bên cạnh Khương Tình Thiên, dùng không quá chắc chắn giọng điệu nói nói. Hắn tựa như là Phó Hướng Vinh. Không phải, ý của ta là, hắn thoạt nhìn như là ta biết cái kia Phó Hướng Vinh. Chính là từng theo ta đại học cùng lớp người kia, mà không phải về sau bị thay thế cái kia tốt nghiệp đại học mấy năm sau. Khương Tình Thiên đối với bạn học trước kia, phần lớn đều đã quên mất không sai biệt lắm, nhưng là Phó Hướng Vinh người này, nàng ấn tượng tương đối sâu khắc, bởi vì tính cách của hắn thật sự là quá cực phẩm. Lại làm qua rất nhiều làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Mà lại trước đó vài ngày còn hung hăng quét một lần tồn tại cảm. Để cho người ta muốn quên cũng khó khăn, mà bị thay thế về sau Phó Hướng Vinh, lại là một cái khác cực đoan, so sánh quá rõ ràng, thế là Khương Tình Thiên mới có thể dưới loại trạng thái này. Khác nhau ra cả hai, phi sắc nhóm nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên là không thể nào, bởi vì phục sinh chi khế một khi có hiệu lực, bị thay thế linh hồn, tất nhiên sẽ triệt để tiêu tán, đây là quy tắc. Không thể sửa đổi, nói cách khác, nguyên bản Phó Hướng Vinh hẳn là hồn phách tiêu tán, làm sao cũng không có khả năng được triệu hoán mà tới. Nhưng là rất nhanh, phi sắc lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là bọn họ lần này sở dĩ sẽ tìm đến Phó Hướng Vinh. Là bởi vì hoài nghi trên người hắn phục sinh khế ước có mở ám mani căn cứ vào cái tiền đề này. Sự xuất hiện của hắn cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Điềm Điềm Mani phi sắc hô Ngọc Hành một tiếng, muốn biết cái nhìn của nàng, chỉ thấy nàng ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, lại không phải bình thường trên ý nghĩa chỗ trống vô thần. Cặp kia đen nhánh trong đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa vật gì đáng sợ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau một lúc lâu về sau, ánh mắt của nàng mới dần dần khôi phục bình thường. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, chân mày hơi nhíu lại, môi cũng nhấp nhẹ, giọng điệu nghe không mấy vui vẻ. Trước đó nhìn lầm, đây không phải phục sinh khế ước, chỉ là một loại vật tương tự ngụy trang mà thành, loại này phỏng chế phục sinh khế ước. Nội dung nhìn không có khác biệt lớn, hiệu quả thực tế lại là sai lệch quá nhiều, tựa như hiện thế bên trong hợp đồng điều khoản, từng chữ đều không khác mấy. Nhưng là một cái nhỏ xíu biến động, khả năng ẩn giấu đi thiên đại cạm bẫy, bởi vì khế ước là giả, cho nên nguyên bản Phó Hướng Vinh linh hồn không có biến mất, mà là bị tù chịu được đến, điểm này liền ngay cả cùng hắn giao dịch đồ vật cũng không biết. Cho là mình thật sự đi đến phục sinh cái này gian nan quá trình, biến thành con người thực sự, mà trước đó Ngọc Hành liếc mắt qua, cũng bị lừa gạt. Không có phát giác được trong đó mở ám mani hiện tại nàng dùng dẫn linh truy tung. Đem Phó Hướng Vinh linh hồn triệu hoán mà đến, mới phát giác được vấn đề. Một cái linh hồn hai tấm mặt, một chương là nguyên bản Phó Hướng Vinh, một cái khác Trương Dĩ Nhiên chính là cùng hắn giao dịch đồ vật. Bởi vì linh hồn đặc biệt tính, sẽ trình độ nhất định bày biện ra nguyên bản tư thái. Nói cách khác, cùng Phó Hướng Vinh giao dịch, đã từng cũng là một nhân loại, cân nhắc đến chi mấy lần trước gặp khó. Lần này Ngọc Hành chuẩn bị đổi dùng dịu dàng một chút thủ đoạn để đạt tới mục đích của mình. Bất quá nàng chưa kịp động thủ, liền nghe Phi Sắc bỗng nhiên mở miệng. Điềm Điềm Mờ Ni, hắn giọng điệu có chút thận trọng, hô Ngọc Hành một tiếng. Sau đó nói tiếp đi, chính là ta nuôi con kia hung linh, giống như có chút tình huống, bọn hắn bố trí trận pháp địa phương là hoè hoa ngõ hẻm đằng sau. Núi, mà hung linh cũng ở chỗ này, hai cái địa phương cách xa nhau cũng không phải là quá xa. Có tình huống như thế nào rất cho dễ dàng phát giác được. Trước đó, hung linh vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng là từ trận pháp bị kích hoạt về sau. Đột nhiên liền trở nên nóng nảy, không ngừng mà đụng chạm lấy Phi Sắc thiết hạ kết giới. Nghĩ muốn chạy ra tới, thời cơ này thật trùng hợp, rất khó để cho người ta không nghĩ ngợi thêm monster, muốn hay không thả nàng tới xem một chút. Phi Sắc thử thăm dò hỏi, Ngọc Hành trầm mặc chỉ chốc lát về sau, gật gật đầu đáp ứng, thế là Phi Sắc triệt tiêu kết giới, về sau không cần hắn dẫn đạo. Cái kia áo đỏ hung linh liền lần theo hướng bên này. Rất nhanh liền tới đến trận pháp bên cạnh, nếu như nói bên trên lần lúc gặp mặt, dáng dấp của nàng khá tốt, hiện tại chính là triệt để chuyển biến xấu, toàn bộ bày biện ra tử vong lúc thảm liệt dáng vẻ. Đồng thời bởi vì là linh hồn trạng thái, nhìn càng thêm làm người ta sợ hãi, là ngươi, ta rốt cục nàng dùng một loại sắc nhọn thanh âm chói tai. Đứt quãng nói chuyện, một bên hướng về trong trận pháp chạy như bay. Ta muốn giết ngươi a! Nhưng mà nàng bị ngăn ở trận pháp bên ngoài. Phảng phất có một đạo bình chướng vô hình, đem trong trận pháp bên ngoài ngăn cách ra. Mặc cho nàng như thế nào va chạm gõ đập, cũng không làm nên chuyện gì. Thả ta đi vào, thả ta muốn báo thù. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, nàng không ngừng mà thét chói tai vang lên, thanh âm mười phần chói tai, càng về sau vẫn tại lặp lại ba chữ kia, hung linh từ á, sở dĩ lại biến thành cái dạng này, là bởi vì Hoành sau khi chết oán khí không tiêu tan. Nàng cam nguyện bị Phi Sắc khốn ở chỗ đó, ngày qua ngày chờ đợi, chính là hy vọng một ngày nào đó, lần nữa gặp được giết chết nàng hung thủ. Tự tay báo thù, mà tình huống hiện tại, không cần nói cũng biết, nếu như nàng không có nhận sai, trong trận pháp hai tấm mặt, một người trong đó là nàng kẻ thù, là ai? Ngọc Hành hỏi, hung linh tử á điên cuồng động tác đột nhiên ngừng lại. Nàng một chút xíu quay đầu trở về, nhìn về phía Ngọc Hành, bởi vì thay đổi biên độ quá lớn, nhìn càng thêm kinh khủng, nhưng là hung linh tử á nhìn xem Ngọc Hành, thần sắc từ điên cuồng biến thành cầu khẩn, van cầu ngươi, thả ta đi vào, giết hắn, ta muốn giết hắn, nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã nghẹn ngào. Ngọc Hành theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, không phải Phó Hướng Vinh, mà là một cái khác linh hồn, bởi vì là linh hồn của hắn chiếm cứ thân thể. Cho nên bị dẫn linh truy tung trận pháp cưỡng ép triệu hoán mà khi đến. Hắn là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cái kia, thế là vừa rồi toàn bộ ở vào một loại hoảng hốt trạng thái. Trải qua lúc này thời gian, mới chậm lại, thần sắc của hắn bắt đầu trở nên sợ hãi. Đã là bởi vì Ngọc Hành bọn người, cũng có hung linh tử á nhân tố ở bên trong. Hiển nhiên, hắn nhận ra cái này cô gái đáng thương, không muốn. Đừng thả nàng tiến đến. Nam nhân giọng điệu mười phần sợ hãi. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Hắn e ngại nhìn xem hết thảy chung quanh. Ánh mắt chợt gạch nối dấu lớn nhiên ngưng lại. Nhớ ra cái gì đó. Mạnh mẽ nhìn xuống hướng Ngọc Hành. Đừng thả nàng tiến đến. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi. Đây là muốn theo Ngọc Hành giao dịch. Đổi lại dĩ vãng. Ngọc Hành là sẽ không theo loại vật này nói nhảm nhiều nửa câu. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, nàng hơi híp mắt lại, thần sắc không phân biệt hỉ nộ, thanh âm cũng là nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc chập trùng. Ngươi đều biết cái gì? Hung linh tử á thấy thế, ánh mắt lại trở nên điên cuồng lên, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc phía dưới. Không quan tâm hướng Ngọc Hành đánh tới, bất quá vẫn không có thể tới gần Ngọc Hành một mét phạm vi bên trong. Liền bị cản lại, không phải Ngọc Hành ra tay, là cửu mệnh, hắn vươn tay, tư thái dễ dàng nắm lấy hung linh tử á linh thể. Hướng nàng nhe răng, uy hiếp nói, ngươi ngoan ngoãn đừng làm rộn, bằng không thì ta liền đem ngươi ăn hết. Dân gian trong truyền thuyết, đều nói hắc miêu thông linh. Kỳ thật quýt mèo cũng được, hoặc là nói chỉ cần là mèo loại sinh vật này, đều là tương đối đặc thù, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn chúng là linh thể khắc tinh, mà cửu mệnh vẫn là một chỉ tu hành mấy trăm năm miêu yêu. Đối với linh thể lực uy hiếp càng thêm cường đại, hung linh tử á bị hắn hù dọa, nhưng nàng là dựa vào câu hận chống đỡ lấy mới đi tới ngày hôm nay. Hiện tại kẻ thù đang ở trước mắt. Làm cho nàng làm sao cam tâm ni nàng đón sinh vật cường đại mang đến sợ hãi. Cố gắng dãy giụa, lúc này phi sắc đi tới. Thấp giọng nói, ngươi an phận một chút, các loại điềm điềm đạt được nàng muốn tin tức về sau. Ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi muốn tiếp tục không nghe lời hồ nháo. Gây nàng tức giận, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả phi sắc đối với hung linh tử á tới nói. Là tương đối tồn tại đặc thù. Có thể tính là ân nhân, bởi vậy lời hắn nói, nàng vẫn là nghe đi vào, quả nhiên dãy giụa động tác dần dần liền chậm lại, cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Một bên khác, kia cái linh hồn đối với Ngọc Hành không có cho ra hứa hẹn mà trực tiếp đặt câu hỏi hành vi. Có chút canh cánh trong lòng, lần nữa cường điệu nói, ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thả nàng tiến đến, ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Ngọc Hành lẳng lặng nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, gật gật đầu, ta sẽ không để nàng tiến đến kia cái linh hồn miễn cưỡng yên lòng. Ngươi hỏi đi, ngươi từ nơi nào đạt được phục sinh khế ước? Không biết, ta lúc ấy ngơ ngơ ngác ngác, có cái xuyên áo sơ mi trắng quần đen người trẻ tuổi tìm tới ta. Nói dựa theo hắn nói đi làm, ta liền có thể phục sinh, dù sao ta lại không có tổn thất gì. Đáp ứng. Sau đó thật sự sống lại, khế ước hoàn thành trước đó, ngươi ở đâu, không biết, ta chưa từng đi qua cái chỗ kia, nơi đó tia sáng 10 phần lờ mờ, trên đỉnh đầu một vòng vĩnh viễn sẽ không rơi xuống huyết nguyệt con rối thay ngươi hoàn thành. Giao dịch về sau, như thế nào cùng ngươi liên hệ, tựa như là một cái truyền tống trận đi, hiu, một chút liền đi qua, mỗi lần đáp một vấn đề. Kia cái linh hồn trạng thái đều sẽ sinh ra biến hóa. Càng ngày càng suy yếu, chính hắn không có phát giác, Ngọc Hành lại là có thể đoán được, đây cũng là một tay chủ đạo cái này hư giả phục sinh khế ước đồ vật. Thiết hạ chế ước tạo nên tác dụng, nếu như tiếp tục hỏi tiếp, rất nhanh hắn liền sẽ cùng trước đó con rối kia còn có triệu tiên sư kết quả giống nhau. Ngọc Hành không quan tâm vật này chết sống. Nhưng là bên cạnh còn có một cái chờ đợi báo thù hung linh tử á. Phi sắc đã đáp ứng cho nàng cơ hội, cân nhắc đến điểm này, Ngọc Hành liền không lại tiếp tục hỏi tiếp, nàng quay người, phía sau truyền đến kia cái linh hồn tiếng la, ngươi chờ một chút, ngươi còn không có đem ta đưa trở về. Ngọc Hành bừng tỉnh như không nghe thấy, ánh mắt rơi xuống bên cạnh phi sắc trên thân, khẽ gật đầu. Phi sắc trong nháy mắt rõ ràng nàng ý tứ, đối với hung linh tử á nói, ngươi có thể tiến vào, nhưng là ở tiến trước khi đi, ta có việc muốn nói với ngươi, hung linh tử á gật đầu. Mời nói, ta đáp ứng ban đầu qua, chỉ cần ngươi có thể đợi được kẻ thù, ta liền cho ngươi cơ hội báo thù. Hiển nhiên, ngươi vận khí không tệ, thật sự chờ đến hắn, bất quá ngươi phải biết, ngươi có thể lưu lại. Là bởi vì cừu hận, một khi cừu hận kết, ngươi cũng không có tồn tại ý nghĩa, mà lại quản lý chỗ ngươi cũng sẽ không cho phép một cái lây dính sát nghiệt hung linh tồn tại. Ngươi biết ta ý tứ a? Hung linh tử á gật gật đầu, ta biết bất quá chết một lần mà thôi, mà nàng kỳ thật sớm tại một năm trước liền chết, hiện tại tồn tại, bất quá là một sợi chấp nhất tại báo thù oán linh. Hiện tại cơ hội báo thù đang ở trước mắt, đây là nàng đau khổ chờ, tha thiết ước mơ, làm sao có thể từ bỏ, không có có sợ hãi, sẽ không hối hận, chỉ có không kịp chờ đợi. Đi, Phi Sắc gật đầu biểu thị biết rồi, sau đó nhìn về phía Ngọc Hành, Điềm Điềm, có thể đem kia cái linh hồn đơn độc rút ra đi ra không? Hoan có đầu nợ có chủ, lúc trước sát hại Tử Á chính là kia cái linh hồn. Không có quan hệ gì với Phó Hướng Vinh, nhưng bây giờ hai cái linh hồn của con người xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Không tách ra, hung linh Tử Á không thể tránh né sẽ làm bị thương đến Phó Hướng Vinh. Ngọc Hành về nhìn Phi Sắc, mặc dù hơi có chút phiền phức, nhưng nàng đích xác có thể làm được. Bất quá nàng không là ưa thích xen vào chuyện bao đồng tính cách. Cũng không phải là rất muốn giúp chuyện này. Được rồi, Tiểu Hồng đều mở miệng cầu. Nàng, làm một chủ nhân, giúp sủng vật giải quyết hắn không giải quyết được sự tình. Là việc nằm trong phận sự, không tính xen vào chuyện bao đồng. Thế là nàng gật gật đầu, mà sau đó xoay người, đi vào trong trận pháp. Toàn bộ hành trình nghe xong đối thoại của bọn họ, kia cái linh hồn hoảng sợ cực kỳ. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải đã đáp ứng, không thả nàng đi vào sao? Ngươi sao có thể lật lọng? Bên cạnh Phi Sắc đoạt đáp, nhà chúng ta Điềm Điềm đáp ứng ngươi chỉ là không thả nàng đi vào. Mà nàng cũng hoàn toàn chính xác không có đem hung linh bỏ vào. Làm được hứa hẹn sự tình, nơi nào xuất nhĩ phản nhĩ? Ngươi cũng đừng nói mò a. Ngươi kia cái linh hồn cực kỳ giận dữ. Bất quá loại tâm tình này chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi. Liền một lần nữa bị sợ hãi thôn phệ. Bởi vì Ngọc Hành chạy tới trước mặt hắn. Hướng hắn đưa tay ra. Ngươi đừng, đừng tới đây. Đừng, a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Kéo dài gần một phút mới dừng lại. Lúc này, hắn đã bị từ cùng Phó Hướng Vinh xen lẫn quấn quýt lấy nhau trong trạng thái tách ra. Trở thành một đơn độc cá thể, linh hồn là yếu ớt mà mẫn cảm, tất cả cảm giác đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Đau đớn cũng thế, bị sinh sinh xé rách tách ra. Hắn thừa nhận thống khổ, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Kế tiếp, còn có thống khổ càng lớn đang chờ hắn. Chỉ nghe Phi Sắc cười hì hì bổ đao. Ngươi nhìn, thả hung linh đi vào là ta. Không phải nhà chúng ta Điềm Điềm a tương đương đáng tiếc không có kiếp sau. Bằng không thì thật sự nghĩ chúc phúc ngươi bao dài điểm đầu óc. Ha ha, không muốn, đừng, linh hồn sợ hãi hò hét. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hung linh Tử Á phẫn nộ tiếng giống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kéo dài không ngừng, thanh âm này nghe để cho người ta nhịn không được phát lạnh. Trên thực tế lại là một cái oán hận thống khổ linh hồn được an bình phủ chứng minh. Đêm, còn rất dài, hết chương.